bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 187, hợp nhất. Ta xem tiểu tử kia tuyệt đối là cầm giang hồ môn phái khai đao. Khá lắm, thủ đoạn cao cường, mật tông cũng dám chọc. Bọn hắn thật không thể tin được, huyễn ma giáo cùng mật tông là không cách nào sánh được. Tuy nói đều là đại phái, nhưng mật tông liên hoa lạt ma cho cảm giác của bọn hắn không giống như là người. Giống như là loại kia đã đi đến huyền diệu chi cảnh thần nhân. Thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Mã Đức, khẳng định hết sức đặc sắc. Bản tọa vậy mà không có thể đi xem. Huyết ma hối hận vô cùng. Côn ma khinh thường cười lạnh nói. Đi, ngươi muốn đi để người ta xem ngươi bây giờ thảm trạng sao? Hắn phát hiện huyết ma đầu giống như có chút không bình thường. Huyết ma quay đầu qua nhìn về phía côn ma. Không nói gì, liền là nhìn chừng chừng lấy mà thôi. Côn ma mặc kệ không hỏi hắn, mà là đánh giá kim cương thượng sư. Càng xem càng sợ hãi, càng xem càng sợ hãi. Phế đi, cái tên này bị người biến thành tàn tật. Liền cùng huyết ma một dạng, trong cơ thể không có chút nào chân khí. Thật đáng sợ. Hắn đây là thật không sợ mật tông. Tuần sát viện, ngay hôm nay, mỗi một vị tuần sát sứ đều ngẩng lên đầu. Tinh khí thần tràn trề, nhếch miệng lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy đắc ý. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay là bọn hắn đắc ý nhất một ngày. Lần thứ nhất khắc sâu cảm giác được thân là tuần sát sứ lại là vinh dự như vậy một việc. Lâm Phàm, xúc động a, mật tông kim cương thượng sư không nên phế bỏ. Kiếm ma nói ra, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta không có xúc động a. Mật tông tên kia ngay trước nhiều như vậy giang hồ môn phái mặt khiêu khích bản tuần quốc sứ. Nếu như không đem hắn bắt lại, làm sao có thể ép ở bọn hắn? Huống hồ, ta có thể là giữ vững khắc chế, bằng không hắn há có thể sống. Chấm ngoặc kép, ngạch, kiếm ma nhìn xem Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không phản bác được. Hắn thực đang lúc nói. Hắn liền đã biết nói cũng là vô ích, nhưng ngẫm lại vẫn là nói ra. Hy vọng chính hắn có thể hơi chú ý một chút. Dù sao có lúc, gây thù hắn quá nhiều. Không phải một kiện minh xác lựa chọn. Ai, kiếm ma thở dài lắc đầu. Lúc này, Đoàn Nhu đi tới. Lâm đại nhân, đã chỉnh lý tốt. Nói một chút, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Đoàn Nhu năng lực thật mạnh. Thẩm vấn đáng tin cậy. Liền làm này chút số liệu phương diện sống, đó cũng là hết sức có bản lĩnh. Đoàn Nhu nói, đại nhân, căn cứ ghi chép, lần này tham gia môn phái hết thảy có 348 cái. Trong đó trừ bỏ những cái kia đại phái, môn phái khác tại đại nhân thủ đoạn áp chế dưới, không có phản đối. Chuyện trong dự liệu, Lâm Phàm gật đầu, những môn phái kia đều là xem tình huống tới quyết định. Chỉ cần những cái kia đại phái không phản kháng, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Coi như không phục, vậy cũng phải tại Lâm Phàm uy thế hạ cúi đầu. Đoàn Nhu nói tiếp, lần này chúng ta hết thảy mời 24 đại phái. Kỳ thực hết thảy tới 19 cái. Trong đó 5 môn phái không có tham gia. Đây là những môn phái kia danh sách. Đại nhân xem qua, Lâm Phàm tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, những môn phái kia không có phái người tới. Có vị trí so góc vắng vẻ. Có lẽ liền là nghĩ đến núi cao hoàng đế xa. Ai có thể quản được? Tốt, biết, không vội, chờ có thời gian. Ta sẽ đi tìm những môn phái kia nói một chút. Lâm Phàm xem như đem những môn phái kia cho nhớ kỹ. Mã Đức, vậy mà tới cũng không tới. Đây là không nể mặt mũi a. Hắn ghét nhất liền là không nể mặt mũi ra hòa, nhưng hắn hiện tại rất bận rộn, mật tông, thiết huyết minh, đều cần hắn tới xử lý. Chỉ có đem chuyện này giải quyết, mới có thể bắt đầu khai triển sự tình khác. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, bọn hắn đã theo không kịp Lâm Phàm bộ pháp, đối phương vượt quá lớn. Không có cách, chỉ có thể thành thành thật thật cho Lâm Phàm giải quyết sự tình khác. Lâm đại nhân, chúng ta cần phải đi. Thiên địa song tiên mang theo Chu Hiền tới cùng Lâm Phàm cáo biệt. Bọn hắn biết này giang hồ đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phàm bộ pháp. Thế nhưng hắn làm những chuyện này, thật trêu chọc rất nhiều người. Cừu địch quá nhiều, cũng không là một kiện lựa chọn sáng suốt. Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ đều tại. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Hiền. Tiểu Hiền cũng nhìn về phía bọn hắn. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn quan hệ rất tốt. Nhất là tại Tiểu Hoa tình huống dưới. Tiểu Hiền tâm biến, bắt đầu nóng nảy chuyển động. Hắn ưa thích đợi ở trong thành thị, mà không phải trở lại trên núi. Hai vị, các ngươi thật muốn đi? Lâm Phàm hỏi. Chu Thiên nói. Lâm đại nhân, chúng ta này đồ nhi thói quen đợi trong núi. Thành bên trong sinh hoạt hắn không quen. Tiểu Hiển lôi kéo Chu Thiên tay, giơ lên đầu nhỏ, nói, đại sư phụ, ta không muốn trở về, ta muốn ở lại chỗ này. Không vội, chúng ta lập tức liền đi. Chu Thiên trả lời, nhưng, lập tức, chỉ thấy Chu Thiên ngây người nhìn xem đồ nhi, phảng phất nghe lầm giống như, đồ nhi, người nói cái gì? Chu Thiên không thể tin được. Vừa mới lời này là theo đồ nhi miệng bên trong nói ra. Đừng nói hắn bối rối. Liền Chu Địa đều có chút mắt trợn tròn. Tiểu Hiển nói. Đại sư phụ, nhị sư phụ, ta thích nơi này. Ta muốn ở lại chỗ này cùng bằng hữu của ta nhóm cùng một chỗ tu luyện. Có được hay không? Chu Thiên cùng Chu Địa liếc nhau. Hai người trong ánh mắt trao đổi ý tứ rất rõ ràng. Có cùng một ý nghĩ. Chính là mình này đồ nhi bị bọn hắn cho hợp nhất. Bọn hắn nghĩ đến trong khoảng thời gian này, đồ nhi không ở bên người, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đi vào thành bên trong không dễ dàng, liền để hắn cùng hài tử khác thật tốt chỗ một chỗ. Hiện tại xem ra, đây là sớm có dự mưu a. Lâm Phàm vẫn muốn để bọn hắn lưu tại nơi này, tốt nhất liền là trở thành tuần sát sứ. Có thể là bọn hắn liền là muốn mang lấy đồ nhi tại trong núi sâu tu luyện. Rời xa phân tranh, cái này, chấm ngoặc kép, hiện tại đồ nhi không muốn đi. Để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không phải nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm trong lòng mừng thầm. Không sai, nhiều hơn cùng Tiểu Vũ thủ đoạn hết sức là có thể. Thật đúng là để bọn hắn đem thiên địa song tiên đồ nhi cho ổn định. Giờ phút này. Hắn phát hiện thiên địa song tiên hai người hướng phía hắn nhìn tới. Lâm Phàm mỉm cười, giả vờ không biết tình huống thật. Hai vị, nếu hắn muốn lưu lại, vậy liền ở lại đây đi. Chu Thiên hít sâu một hơi, tới gần Lâm Phàm, nhỏ giọng nói. Khá lắm, thật lợi hại, ta xem như phát hiện. Người đây là Dương Đông Kích Tây A, ha ha. Lâm Phàm cười, chỗ nào, lời cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật các ngươi cũng nên ngẫm lại. Hài tử còn nhỏ, trước mặt vài chục năm lưu tại núi sâu. Thật quá lãng phí, bất kể nói thế nào, đều phải học văn luyện võ. Lúc này mới có thể có tiền đồ. Các ngươi cũng không thích chính mình bồi dưỡng đệ tử. Sau này sẽ là cái chỉ biết động thủ đánh nhau đại thô kệch đi. Nói xong lời này, Lâm Phàm hướng phía Tiểu Vũ nháy mắt ra dấu. Tiểu Hiền. Chúng ta đi tìm Tiểu Hoa chơi đi. Tiểu Vũ nói ra. Tốt. Tiểu Hiền nghe nói như thế. Không hề nghĩ ngợi. Sẽ đồng ý. Thiên địa song tiên là thật phục. Tiểu Hoa. Nghe tên. Tuyệt đối là tiểu nữ hài. Lợi hại. Vì đem hai người bọn họ cho lưu lại. Lại còn đối bọn hắn đồ đệ này sử dụng sắc dụ. Tiểu Hiền muốn đi. Nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn đại sư phụ. Ánh mắt kia có chút tội nghiệp. Rất là hy vọng có thể đạt được đồng ý. Chu Thiên nhìn xem đồ nhi ánh mắt. Cuối cùng phất phất tay. Đi thôi. Lâm Phàm thấy cảnh này. Trong lòng có nắm chắc. Cái này cũng phóng thích ra một loại tín hiệu. Ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn khả năng thật muốn lưu lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.